Đại đường Sông Lâu truyện tập thứ 121. Một hồi lâu sau, Khấu Trọng cởi Tỉnh Trung Nguyệt trên lưng xuống, đặt lên đùi, lắc đầu nói: "Hê, ta nghĩ nát cả óc rồi, mà không nghĩ ra vì sao Dương Hư Ngạn lại trái lệnh Lý Thế Dân, nồng nóng muốn giết ta như vậy." Bạc Phong Hàn trầm giọng: "Nhưng người không thể không đồng ý với suy đoán của Từ Tử Lăng, bởi vì trong lúc giao thủ với người sát khí rất nồng, nhưng một con tấn công ta lại đơn thuần chỉ là thăm dò, có sát thế mà không có sát ý." Khâu Trọng lắc mạnh đầu, tựa như muốn rũ bỏ hết mọi chuyện phiền não ra ngoài. "Mặt sát hắn là cái gì? Lần sau để ta gặp phải, ta cắt trứng hắn xuống uống rượu chơi." Bạc Phong Hàn mỉm cười nói: "Nếu đêm này chúng ta không chết, đây ắt hẳn là một kinh nghiệm cả đời không thể nào quên. Chỉ trong một đêm, ba chúng ta trở thành đích nhắm cho thiên hạ quần hùng và các phương bá chủ. Chỉ sợ trong lịch sử ngàn năm của Võ Lâm cũng chưa từng xuất hiện sự kiện nào như vậy." Từ Tử Lăng ung dung nói: "Hey, sao chuyện này Phong Hàn huynh có dự định gì không?" Bạc Phong Hàn trầm ngâm giây lát, thản nhiên cười cười: "Ta sẽ tạm thời chia tay với hai người, trở về Thảo Nguyên Đại Mạc tiến hành một giai đoạn tu luyện. Sau khi ta tiêu hóa hết những lợi ích của những tháng ngày ở Trung Nguyên, ta sẽ đến Độc Quyết khiêu chiến với Tất Quyền, thành bại sinh tử cũng mặc kệ." Từ Tử Lăng liếc nhìn Khấu Trọng rồi nhìn sang phía Bạc Phong Hàn: "Hey, ta thật ngưỡng mộ huynh." Bạc Phong Hàn ngửa mặt cười một tràng dài: "Ta thiên tính cô độc, xưa nay chưa từng có bằng hữu, chỉ có hai người là ngoại lệ." Hai gã đều cảm động trong lòng, muốn Bạc Phong Hàn nói ra những điều này quả thật còn khó hơn lên trời. Khấu Trọng chào mày: "Huynh muốn đi, chúng ta phải tôn trọng chí hướng của huynh, nhưng có phải huynh lo chuyện của Du Di nữa không?" Bạc Phong Hàn đứng dậy ung dung nói: "Đương nhiên là phải hoàn thành xong chuyện đó ta mới đi. Trọng thiếu gia người cứ yên tâm, Bạc mẫu đâu phải hạng người bỏ dở nửa giữa đường chứ." Khâu Trọng bật người dậy, hữu thủ sách Tỉnh Trung Nguyệt vui vẻ nói: "Hê, ngồi mãi cũng thật buồn chán, ra phố một vòng cho mát." Bạc Phong Hàn nghiêm nghị nói: "Trước trận kịch chiến, chi bằng chúng ta lập thể ước, đêm nay một là cùng chết một lượt, hay là cả ba cùng an toàn rời khỏi, tuyệt đối không có khả năng thứ ba." Khâu Trọng hào khí, Càn Vân cười ha hả: "Vậy chúng ta lấy rượu lập thể, uống bà nó ba chung, sau đó giết một trận cho thống khoái." Từ Tử Lăng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Khâu Trọng lạnh lùng nói: "Trọng thiếu gia, người lại hồ đồ rồi. Đêm nay chúng ta quyết không thể sát nhân. Nếu kết mối thâm cừu không thể giải được với Từ Hàn Tịnh trai, e rằng sẽ bất lợi cho đại nghiệp của người đó." Khâu Trọng ngạc nhiên nói: "Hai bên quyết đấu, nếu chúng ta cứ kiên dè này nọ, vậy đâu có khác gì tự tay trói mình vào." Từ Tử Lăng mỉm cười nói: "Đây chính là nguyên nhân mà vừa nãy ta phải ngủ một giấc." Nói đoạn gã liền đứng dậy bước tới trước chiếc bàn Bạc Phong Hàn đang ngồi, lấy ba chiếc chén bày thành hình chữ phẩm. Khấu Trọng cũng bước đến bên cạnh gãi đầu nói: "Đây là cái gì?" Từ Tử Lăng lẽ nào không biết Khấu Trọng đang dùng kế khích tướng, bức gã phải động não, liền nhìn qua phía Bạc Phong Hàn hỏi: "Phong Hàn huynh thay thế nào?" Bạc Phong Hàn chú mục nhìn ba chiếc chén, song mục lóe lên tinh quang như điện, trầm giọng nói: "Về mặt lý luận thì thứ hoàn mỹ nhất trong thiên hạ chính là hình tròn, vô thủy vô chung, nhưng chỉ lợi đủ để chỉ lợi thủ chứ không có lợi công, bởi vì không có chỗ nào sắc nhọn chìa ra ngoài." Ngừng một chút rồi y nói tiếp: "Hình tam giác thì công thủ đều lợi, bởi vì mỗi góc đều là góc nhọn, nhưng bên trong lại ẩn hàm đặc tính của hình tròn. Tử Lăng có phải đã ngộ ra trận pháp gì không?" Từ Tử Lăng nói: "Đúng như vậy, đêm nay nếu ba người chúng ta mạnh ai nấy đánh, chắc chắn sẽ kiệt lực mà chết chứ chẳng nghi. Duy chỉ có dựa vào chiến lược nằm ngoài ý liệu của tất cả mọi người mới có thể tìm được sinh cơ." Tiếp đó lại chỉ vào ba chiếc chén nói: "Chúng ta chính là ba chiếc chén này, do ba chúng ta đều nhiều lần giàu sinh ra tử, nên phối hợp liền lạc không khác gì những người đã phối hợp trận pháp lâu năm, hơn nữa lại không câu nệ chương pháp.

Vậy tại sao còn tích cực giúp ta như vậy? Ngoại trừ tận tình huynh đệ với ta, còn phải có nguyên nhân nào khác? Từ Tử Lăng chăm chú nhìn vào tấm lưng hùng vĩ của Bạc Phong Hàn trước mặt, lặng lẽ bước đi. Hồi lâu sau mới nói, trong tất cả các nguyên cớ đó, có lẽ là vì muốn trút giận cho Tô tỷ, khiến tên vô tình Bạc Nghĩa Lý Tịnh đó phải khổ sở một phen. Khâu Trọng ngạc nhiên tròn mắt lên nhìn gã, nhất thời không nói được gì. Gã chưa từng nghĩ rằng Từ Tử Lăng lại vì nguyên nhân này mà tranh đoạt quà thị bích. Bạc Phong Hàn đột nhiên dừng bước, song một sáng rực thần quang nhìn về phía Thiên Tân Kiều. Một người ăn mặc giống như văn sĩ đang chắp tay đứng trên đầu cầu, nhìn xuống dòng Lạc Thủy đang cuộn chảy. Một chiếc thuyền nhỏ lướt qua bên dưới. Hồi thứ 169. Từ Tử Lăng khẽ giật mình thốt, Tần Xuyến. Sự thật thì gã không cần nói ra tên đối phương, Khấu Trọng và Bạc Phong Hàn cũng biết người phía trước chính là Sư Phi Huyên, hóa danh làm Tần Xuyên, phương giá Quan Lâm. Khi đặt chân bước ra khỏi cánh cửa vỡ nát của tủ điếm, ba người đều nghĩ đến người đầu tiên sẽ gặp là ai. Khả năng lớn nhất đương nhiên là Liễu Không Đại Sư và Tứ Đại Kim Cương cùng đám hòa thượng lớn nhỏ bỏ chùa đi tìm bọn gã trúc giận. Kế đó là lão bằng hữu Vương Bạc của y. Tiếp đó nữa là các môn phái có giao tình với Từ Hàng Tịnh Trai hoặc là Cầu Nhiêm Khách Phục Khiên Vương Tử mới đến từ ngoại vực vào Trung Nguyên. Cả ba đều không ngờ rằng người đầu tiên mà họ gặp phải lại là tuyệt đạo cao thủ được Võ Lâm tôn sùng, là người kế tục nên đạo kỳ Sư Phi Huyên. Không ngờ nàng còn trẻ thế. Gió đêm từ Lạc Thủy thổi tới, làm chiếc áo xanh bay phần phật, dáng vẻ tiêu sái bất tận, ung dung nhàn nhã. Trên lưng nàng đeo một thanh cổ kiếm thanh nhã, càng tăng thêm mấy phần anh khí, đồng thời cũng nhắc nhở người khác rằng nàng có kiếm thuật thiên hạ vô song. Từ góc độ của ba người nhìn lên điểm cao nhất ở giữa Thiên Tân Kiều, vần bán nguyệt khảm trên bầu trời đêm. Trên đầu nàng, tấm nàng trong ánh sáng vàng dịu nhẹ, càng làm tăng thêm vẻ đẹp những đường nét tú lệ của gương mặt nàng. Ba người đã gặp quen mỹ nữ vô vật của thế gian, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cảm giác ngưỡng mộ trước sắc đẹp siêu phàm trác việt của nàng. Nhưng vẻ đẹp của nàng tuyệt đối không giống Loan Loan, có một vẻ tự nhiên mộc mạc, thiên sinh lệ chất như thanh thủy sức phù dung vĩ, giống như nữ thần xinh đẹp dưới dòng Lạc Thủy đột nhiên hiện thân lên bờ sông. Cho dù ở giữa nơi phồn hoa đô hội, sự xuất hiện của nàng đã biến tất cả thành một nơi không sơn thắng địa, như thật như ảo, mê người đến cực độ. Tuy nàng hiện thân ở chốn nhân gian, nhưng dường như tuyệt đối không nên xuất hiện ở thế giới trần tục không xứng với tiên nhan này của nàng. Đôi mắt nàng đẹp tựa vầng thái dương trong buổi bình minh, lại luôn có một vẻ bình tĩnh thâm sâu khó dò. Ba người mới hiểu được những lời tán thưởng Hầu Hy Bạch dành cho nàng là không hề khoa trương chút nào. Vẻ đẹp của Sư Phi Huyên đích thực là không bút mực nào của thế gian có thể tả xiết. Ba người ngây ra ngắm nhìn nàng, đấu chí hoàn toàn tiêu tán, nhất thời không nói được nên lời. Khi cả ba đang chấn động trước vẻ đẹp thanh thoát, thánh khiết của nàng, Sư Phi Huyên cất giọng nói du dương uyển chuyển, không chút tạp chất của nhân gian hiểm trá nói: Phi Huyên thật không muốn gặp ba vị trong tình cảnh này chút nào. Cả trời đất như được bao phủ trong mùi hương nồng nàn mà dịu nhẹ từ thân thể nàng tỏa ra, khiến người ta vô phương cất bước, trong lòng càng không nỡ bỏ đi. Vẻ ngoài lạnh lùng và bình tĩnh, nhưng nhãn thần nàng lại tràn đầy tình cảm, tựa như hoa nở trong bóng tối, phải chú ý nhìn thật kỹ mới thấy vậy. Ánh mắt ấy dường như muốn bộc lộ tình cảm nồng đượm với cuộc sống và một sự theo đuổi nào đó nằm ngoài những điều tầm thường của tục thế. So với vẻ đẹp kiều mỹ mang theo chút tà khí như vầng trăng khi ẩn khi hiện giữa làn mây của Loan Loan, nàng giống như vầng mặt trời soi rọi đến tận chốn thâm sơn cùng cốc, tràn ngập vẻ ấm áp và tươi sáng. Khâu Trọng xưa nay luôn ngạo thế khinh đời, Từ Tử Lăng đạm bạc vô cầu, Bạc Phong Hàn lãnh khốc vô tình. Ấy vậy mà đều bị tiên nữ mỹ thái của nàng làm chấn động, suýt chút nữa thì quên mất rằng thiện giả bất lai, lai giả bất thiện. Còn phố lớn tĩnh lặng như quỷ thành, chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ nhẹ vào chân cầu ẩn ẩn ướt ướt vang lên. Dưới ánh trăng huyền ảo, bốn tòa lầu cao ở hai bên cầu lập thành một hình tứ giác đều đặn, trải những chiếc bóng khổng lồ xuống mặt sông, càng làm tăng thêm không khí lành lạnh đáng sợ ở nơi này. Bạc Phong Hàn là người đầu tiên tỉnh lại, hít sâu một hơi thanh khí nói: Sư tiểu thư giáng tiền giá thần lâm, chắc hẳn là vì chuyện Hòa Thị Bích, không biết tiểu thư chuẩn bị xử lý việc này như thế nào. Sư Phi Huyên vẫn không nhìn về phía ba người, đôi môi hồng khẽ nhếch lên chậm rãi nói: Từ khi Phi Huyên rời trai tới nay chưa từng động thủ với người khác, nhưng đêm nay có lẽ vì ba nguyên nhân mà không thể không phá giới, các vị có muốn nghe không? Khâu Trọng cười ha hả nói: Có thể khiến sư tiểu thư phá giới xuất thủ, thực sự ba chúng ta vinh hạnh vô cùng. Có điều tiểu đệ bất tài, nghĩ nát óc cũng chỉ nghĩ ra một lý do duy nhất là Hòa Thị Bích. Xin tiểu thư chỉ giáo cho hai nguyên nhân còn lại được không? Thanh âm sư Phi Huyên trở nên lạnh lùng. Một nguyên nhân là ba vị đã làm Phi Huyên phải cảnh giác. Cho dù cả ba người bọn Khấu Trọng đều là bậc thông minh tài trí quán tuyệt thiên hạ, cũng không hiểu được ý nàng muốn ám chỉ điều gì, ngơ ngác nhìn nhau. Từ khi sư Phi Huyên xuất hiện tới giờ, Từ Tử Lăng vẫn im lặng trầm ngâm, không nói đến nửa câu. Bạc Phong Hàn chào mày: Sư tiểu thư có thể nói rõ thêm một chút không? Sư Phi Huyên không hề trang điểm yến chi hay phấn hồng, nhưng gương mặt ngọc vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời buổi ban mai. Chỉ thấy nàng hơi gượng cười, thở ra khe khẽ nói: Phi Huyên đâu phải là người thích động can qua, chỉ vì thời cơ nhất thống thiên hạ đã gần kề, khổ nạn của lê dân sẽ qua, bởi vậy Phi Huyên mới sợ trước sợ sau, không dám lơ là bất cẩn phụ trọng trách của sư môn. Khâu Trọng khẽ giật mình nhưng vẫn cố làm ra vẻ ngạc nhiên, thử thăm dò: Chuyện này thì có liên quan gì đến bọn tại hả? Sư Phi Huyên nhẹ nhàng quay chiếc cổ thon dài, lần đầu tiên liếc về phía ba người, cặp mắt đẹp mê hồn xả ra những tia dị quang khiến người ta phải mê mẩn tâm thần. Tiếp đó nàng quay hẳn thân hình kiều diễm tuyệt lưng đó qua, mặt hướng về phía bọn Khâu Trọng. Ba người như mặt hồ phẳng lặng, bị nàng ném xuống một tảng đá làm sao động gợn sóng lăn tăn. Dưới hàng lông mày liễu mềm mại tự nhiên là đôi mắt trong sáng như hai vì sao, cùng với đôi má lúm đồng tiền, bờ vai thẳng như được gọt giũa, eo hông thon nhỏ phối hợp hết sức hài hòa. Dưới ánh trăng làn da nàng ánh lên như ngọc, càng làm tăng thêm vẻ xuất trần thoát tục. Lúc này đôi mắt tuyệt trần khiến cho thần hồn ba người phải điên đảo ấy sáng sực lên như hai vì sao trong đêm tối, cơ hồ như có thể nhìn thấu tâm can phế phủ của bất cứ ai. Nàng đảo mắt nhìn ba người một lượt rồi dừng lại bên mặt Khấu Trọng, cất giọng bình thản nói: Nếu Khấu huynh chịu lập tức giao Hòa Thị Bích ra, hoặc từ này thoái sức giang hồ, tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt, sau này chúng ta không liên quan chơi giao nữa. Khâu Trọng không ngờ nàng lại gọn gàng dứt khoát như vậy, hơn nữa lại không hề khách khí, đi thẳng vào vấn đề, bèn ngạc nhiên nói: Thì có phải ta đã nghe lầm không? Không phải tiểu thư muốn nói nếu ta chịu thoái sức giang hồ thì cả Hòa Thị Bích cũng không cần giao ra đó chứ? Sư Phi Huyền không để ý đến gã, ánh mắt chuyển sang phía Bạc Phong Hàn, u uất thở dài than: Trung Nguyên chưa đủ loạn hay sao? Tại sao Bạc huynh không trở về ngoại vực? Song một Bạc Phong Hàn cũng xả ra những tia nhìn sắc lạnh, đối nhãn với nàng không chút dân nhượng, trầm giọng nói: Tiểu thư nói như vậy là sai rồi. Xưa nay Bạc mẫu muốn đi đâu về đâu là chuyện của Bạc mẫu, chưa từng chịu ảnh hưởng của bất cứ ai. Khóe miệng sư Phi Huyền thoáng hiện ra một nụ cười, cử khí trở nên hòa dịu. Đây chính là nguyên nhân khiến Phi Huyền phải cảnh giác với ba vị. Ba vị đều là bậc gan lớn hơn trời, không dễ gì mua chuộc được. Từ khi ba vị đặt chân đến Lạc Dương này, sự cân bằng của Đông Đô lập tức bị phá vỡ. Chỉ riêng điểm này thôi đã khiến người ta không thể xem nhẹ ba vị rồi. Tiếp đó ánh mắt nàng lại chuyển qua phía Từ Tử Lăng, từ nãy giờ vẫn đứng im lặng, thản nhiên hỏi: "Tại sao Từ huynh phải trộm quà thủy bích?" Ba người đều thầm kêu lợi hại. Từ khi hiện thân trên cầu, tất cả quyền chủ động nàng đều nắm trong tay, còn bọn họ thì chỉ có thể kiến chiêu chiết chiêu, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Mỗi lời nàng nói ra đều đúng theo tôn chỉ của kiếm đạo, tựa như thiên mã hành không, khiến người ta không thể nắm bắt, không thể phòng bị. Từ Tử Lăng trầm mặt nhìn thẳng vào mắt nàng một hồi rồi ung dung mỉm cười đáp: "Nghe khẩu khí của sư tiểu thư thì hình như là dù quà thủy bích không nằm trong tay chúng ta, tiểu thư cũng quyết không chịu buông tha, có đúng không?" Khâu Trọng và Bạc Phong Hàn đều có cảm giác như tảng đá đè nặng trong lòng đã rơi xuống, cảm nhận được Từ Tử Lăng đang phản kích, hơn nữa gã nhằm vào đúng sơ hở duy nhất trong lời nói của sư Phi Huyên để tấn công. Từ lúc sư Phi Huyên xuất hiện tới giờ, cả ba người đều thua nàng một phần khí thế, tất cả đều vì tâm lý có tật giật mình. Nhưng nếu sư Phi Huyên thừa nhận cho dù hòa thủy bích không ở trong tay bọn họ, nàng vẫn xuất thủ đối phó, thì tâm lý ba người sẽ hoàn toàn đổi khác. Sư Phi Huyền chăm chú quan sát Từ Tử Lăng hồi lâu rồi khẽ thở dài: "Dùng kiếm để trị thiên hạ đương nhiên là vạn phần không thể, nhưng dùng kiếm để tranh thiên hạ lại là phương pháp duy nhất từ ngàn xưa tới nay. Phi Huyền đành phải lĩnh giáo tuyệt nghệ của Từ huynh, xem kỳ công của Trường Sinh Quyết rốt cuộc có quyền bí gì vậy." Ba người đâu ngờ sư Phi Huyên lại đột ngột khiêu chiến Từ Tử Lăng, nhất thời ngẩn người ra chưa biết ứng phó thế nào. Bạc Phong Hàn ngửa mặt cười dài, hầu khí cao hơn mây trời. "Có ai muốn tỉ kiếm với sư tiểu thư hơn là Bạc Mẫu chứ? Tiểu thư có thể chỉ giáo cho vài chiêu trước được không?" Đang một tiếng chuông trong vắt từ phía sau truyền tới, vang động cả con phố dài không người qua lại. Dư âm vơ vẩn trong không gian như một lúc mới tan đi, tiếp đó là tiếng niệm Phật hiệu ôn hòa trầm ấm: "Bần tăng Liễu Không xin được thay Phi Huyền xuất chiến Bạc thí chủ." Ba người ngạc nhiên nhìn nhau, không ngờ cả Liễu Không cũng chịu khai khẩu. Sư Phi Huyền thở dài nói: "Đây chính là nguyên nhân thứ ba mà Phi Nguyên không thể không động thủ với ba vị. Đại sư vì chuyện hòa thị bích mất đi mà tự hủy bế khẩu thiền đã tu luyện nhiều năm, làm Phi Nguyên cảm thấy tội nghiệp càng thêm nặng nề, nên đành phải phá lễ xuất thủ vậy." Khâu Trọng chào mày nói: "Có phải dù hòa thị bích không nằm trong tay chúng ta thì trận chiến đêm nay cũng không thể hóa giải phải không? Nếu đã như vậy thì đối thủ của Khấu Trọng này là thần thánh phương nào vậy?" Sư Phi Huyền chậm rãi đáp: "Chỉ cần Khấu huynh và Bạc huynh không tranh xuất thủ, Phi Huyền làm sao mạo phạm. Phi Huyền chỉ muốn ấn chứng xem tâm pháp có được từ Trường Sinh Quyết của Từ huynh có thể giá ngự được dị lực của hòa thị bích hay không mà thôi." Khấu Bạc hai người lập tức cùng lúc chửi mình ngu xuẩn, quên mất kiếm thuật của sư Phi Huyên cũng là từ một trong tứ đại kỳ thư, tâm pháp tối cao của huyền môn Từ Hàng Tịnh Kiếm. Nói không chừng có thể thật sự nhìn thấu Từ Tử Lăng chính là kẻ trộm ngọc. Lúc đó thì bọn họ có trăm cái miệng cũng không thể biện bạch. Phương pháp duy nhất chính là có bao xa chạy bao xa mà thôi. Trừ phi thắng được sư Phi Huyên nên đạo kỳ, bằng không thì đừng hồng trùng sức giang hồ nữa. Nhưng hai người lóe lên một tia hy vọng, mong rằng sau khi hấp thụ dị năng từ hòa thị bích, công lực và tâm pháp của Từ Tử Lăng sẽ có tiến cảnh bất ngờ mà ngay cả sư Phi Huyên cũng không thể nhận ra. Có điều khả năng này rất mong manh. Giả như sư Phi Huyên có thể nhìn ra Từ Tử Lăng có dị năng của hòa thị bích thì sự việc càng thêm hỏng bét. Hai cách nghĩ này khiến hai người vô cùng mâu thuẫn, tiến thoái lưỡng nan, không biết có nên cự tuyệt hay là nên hân hoan tiếp nhận. Cự tuyệt tức là có tật giật mình, còn tiếp nhận thì lại lo được lo mất, càng sợ hậu quả khó lường. Con người sư phi huyên này cũng khó đối phó như kiếm vậy, đã điểm trúng nhược của điểm của ba người bọn họ rồi. Nhìn bề ngoài, Khấu Trọng và Bạc Phong Hàn vẫn bình tĩnh như thường, những dằn vặt tranh đấu trong nội tâm không hề để lộ ra ngoài. Kẻ đương sự bị khiêu chiến là Từ Tử Lăng không ngờ lại mỉm cười tiêu sái đáp: Được cùng với tiểu thư kiểm chứng võ học, tại hạ đây cầu còn chẳng được nữa, xin mời. Sư Phi Quyền tùy tiện bước lên hai bước, lập tức dấy lên một khí thế vô hình bao trùm lấy ba người vào trong. Cả ba đều thầm kinh hãi. Chỉ hai bước tưởng chừng như đơn giản nhưng lại gây cho ba người một cảm giác hết sức kỳ quái. Rõ ràng là bên trong ẩn hàm một bộ pháp thượng thừa thâm ảo. Bằng không sao có thể trong hai bước ngắn ngủi ấy mà dấy lên khí thế người khác phải dùng rất nhiều động tác mới có được. Ba người còn cảm thấy như bị tinh thần và khí thế của nàng thích chặt. Chỉ cần lộ ra chút sơ hở, nàng sẽ lập tức bạc kiếm tấn công. Thế sự xét đánh ngang tay, vô phương phòng bị. Trong sát na ngắn ngủi ấy, nàng đã hoàn toàn chiếm được thế thượng phong. Gương mặt xinh đẹp của sư phi huyên ánh lên vẻ thánh khiết, không nhiễm chút bụi trần, càng khiến người ta vừa không có ý khinh địch và mạo phạm, vừa cảm thấy hổ thẹn mình ô uế. Mắt hổ của Từ Tử Lăng cũng sáng rực lên, xả ra những tia nhìn sắc lạnh xưa nay chưa từng thấy, bước lên một bước. Kiếm khí lăng lệ của sư phi huyên lập tức tập trung cả lên mình gã. Từ Tử Lăng một mặt toàn lực vận công đề kháng lại kiếm khí khiếp người của sư phi huyên, một mặt lạnh lùng nói: Trọng thiếu gia, Phong Hàn huynh, hãy tạm thời tránh sang một bên để tiểu đệ lãnh giáo kiếm thuật thiên hạ vô song của Từ Hàn kiếm điển. Bạc Phong Hàn và Khấu Trọng nhân cơ hội này nhảy sang hai bên, để lại Từ Tử Lăng đối mặt với sư phi huyên. Gió đêm từ bờ sông thổi tới, nhưng y phục hai người lại không hề phất động. Nam thì tiêu sái tuấn dật, nữ thì thanh nhã như tiên, thoạt nhìn giống như một đôi thần tiên bích lữ. Có ai ngờ họ sắp động thủ giao phong, thậm chí là quyết chiến sinh tử. Bạc Phong Hàn và Khấu Trọng đứng lại hai bên đường. Cả hai tuy đều rất tin tưởng vào võ công và trí tuệ của Từ Tử Lăng, nhưng đối thủ của gã lần này lại là nữ kiếm xuất thủ quần bạc tụy trong thiên hạ đệ nhất thánh địa, nên trong lòng hai người vẫn nóng như lửa đốt. Bên trên đầu cầu bên kia, Liễu Không đại sư đang cầm chuông đồng đứng yên áp trận cho sư phi huyên. Ở trong bóng tối còn bao nhiêu người nữa, điều này e rằng không ai biết được. Chiếc thuyền nhỏ vừa lướt qua giờ quay lại còn dừng ở dưới chân cầu, lờ mờ có thể thấy bên trong có người ngồi. Từ Tử Lăng một mình đối mặt với sư phi huyên, cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Cho đến tận lúc này gã mới hoàn toàn hiểu được tại sao Loan Loan cao minh tài trí đến thế mà vẫn phải kiêng dè sư phi huyên, không dám khinh thị sức thủ, bởi vì công lực của nữ tử này đích thực đã đạt đến cảnh giới dĩ khí ngự thế, không cần bạc kiếm cũng có thể sát thương địch nhân bằng kiếm khí. Lợi hại nhất chính là ánh mắt không chút tạp niệm, sáng rỡ như sao của nàng rất dễ khiến người ta tiêu tan đấu chí, làm tiêu giảm đáng kể khí thế kiên nghị của gã. Mỗi cử động nhỏ, mỗi câu nói, nụ cười của nàng chẳng những khiến người ta ấn tượng sâu sắc cả đời cũng không thể quên nổi, mà còn đẹp tới độ hoàn hảo vô khuyết, không chút sơ hở. Nếu biết rằng Từ Tử Lăng mấy năm nay đã đi khắp thiên hạ, cao thủ tôn sư gì cũng đã gặp qua, kinh nghiệm phong phú cộng với thiên tư tuyệt đỉnh của gã, nên nhãn lực đã đạt tới cảnh giới của đại tông sư võ học rồi. Cho dù là cao minh như Khúc Ngạo, gã cũng chỉ cần thoạt nhìn đã biết công lực cao xa thế nào, từ đó định ra xem nên quyết đấu hay đào tẩu. Nhưng đối mặt với mỹ nữ như tiên như thánh, siêu phàm thoát tục này, gã lại hoàn toàn vô phương nắm bắt công lực, tính cách hay nhược điểm của nàng, thế nên cũng không biết nên định ra sách lược gì để ứng phó. Sư phi huyền cũng đang dùng thần quan đối thủ. Cho dù trong thời khắc hai bên sắp sửa quyết chiến, tâm linh của nàng vẫn tĩnh lặng như không, tuyệt đối không hề khởi niệm sát nhân. Nghiêm khắc mà nói, tuy nàng vì sứ mệnh của sư môn mà không phải thụ giới, song tuyệt đối có thể xem như là người để tóc tu hành nằm ngoài thế tục. Ngoại trừ Hầu Hy Bạch, xưa nay chưa từng có nam tử trẻ tuổi nào lại cho nàng một chút ấn tượng. Thế nhưng người đứng trước mặt nàng lại có một thứ khí chất không thể hình dung, khiến cho nàng có cảm giác gần gũi khó tả. Võ công của y lại cao hơn trong tưởng tượng của nàng rất nhiều, là một địch thủ hiếm gặp từ khi nàng xuất đạo tới nay. Có điều đây chỉ là cảm nhận của nàng khi đối mặt với đối phương, tuyệt đối không làm tâm lý nàng dao động, cũng không ảnh hưởng đến kiếm pháp của nàng. Khi nàng xuất kiếm, tất cả những tâm chướng sẽ như khói tan mây tán, không để lại chút dấu vết gì. Nghĩ tới đây, sư Phi Huyên thầm thở dài một tiếng, sau đó thu nhiếp tâm thần. Chen, bảo kiếm rời bao. Một cổ kiếm khí mạnh mẽ vô hình từ thân kiếm tráng ra, rạch phá không gian, công tới Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng đẩy hữu thủ ra trước, vẽ nên một vòng tròn hoàn mỹ. Bình. Tập thứ 20, 121 của Đại Đường Sông Lâu Truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 122.